À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Xác Trôi Sông Bí Ẩn, cặp đôi tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối. Hôm nay đã là 3 ngày kể từ ngày Lãm và Đức Đồ Tể bị nhốt vào đây. Nhìn thoáng qua ô cửa sổ, gà cũng đã đoán được lúc này vào tầm độ nửa đêm. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, lại thêm đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, tâm lý của Đức Đồ Tể bây giờ đã hoảng loạn hơn bao giờ hết. A Lý và đàn em từ hôm qua đem nhốt 2 người vào đây và dường như đã quên đi sự tồn tại của gà. Đức Đồ Tể đã lên kế hoạch chuẩn bị trốn thoát khỏi nơi này. Thế nhưng cánh cổng làm bằng thép đúc được khóa chắc chắn ở bên ngoài thì chẳng có cách nào để mở ra được. Hình như đây là một căn hầm hoặc là một bể nước có ga được gia cố lại, cho nên lúc nào ở nơi đây cũng nồng nặc và âm u lạnh lẽo. Gã giật mình bởi vì gã cảm thấy cái thứ ánh sáng màu xanh lục lập lòe, lóe lên rồi biến mất. Nhưng trước khi thứ ánh sáng đó lóe lên cũng để lại cho gã một sự sợ hãi, một sự sợ hãi đến ngạt thở. Ở trong phòng có từng luồng khói màu trắng nhỏ bắt đầu lan ra, ánh sáng lại lóe lên làm cho gã hú lên một tiếng. Bất ngờ một hình người không có tiếng động tiến lại gần gã. Gương mặt của người phụ nữ giống như là hình nộm vậy, thế nhưng kinh dị hơn là gương mặt ấy có cái nét na ná giống như cô Hạ Hoàn vậy. Đức Đồ Tể trong lòng cảm thấy bàng hoàng kinh hãi. Bên tai của gã vang lên tiếng nói thề thiết: "Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi, mạng đổi mạng đây. Anh đã hứa, anh đốt vàng mã cho tôi, anh đã hứa rồi." Tài gà nghe tiếng nói ấy là thật, bóng người phụ nữ kia cũng là thật. Trong bóng tối mờ mờ đang chậm rãi tiến về phía gã, gã nhận ra đây không phải là mơ mà là sự thật. Gã kinh hoàng buông tay tình nhân ra rồi quỳ mọp xuống lạy như thế sao: Tôi biết tội rồi, tha cho tôi, đi đi, tha cho tôi." Đức Đồ Tể lâm vào hoảng loạn tột độ, gã lao đầu vào tường đánh đốp một cái, tiếng xương sọ kêu đánh choạp, vỡ bật ngửa ra đằng sau. Đức Đồ Tể kinh hãi bởi vì trước một khắc cuối cùng, khi gã kịp hồi tỉnh lại thì gã nhận ra không phải là gã đơn giản chỉ là lao đầu vào tường, mà dường như cô gái kia còn dìu tay gã mà đẩy mạnh gã hợp sức vào thêm. Cho đến khi những tia ý thức cuối cùng, gã nhận ra những dòng máu đỏ lẫn trong một thứ chất dịch nhầy nhầy trắng trắng phọt ra từ trên đầu của gã, che mờ đôi màng mắt. Gã ngã ngửa dẫy đành đạch rồi chết tươi ngay tại chỗ. Vừa lúc ấy, Lãm cũng vừa tỉnh lại, chứng kiến một màn vừa rồi, ả rú lên một tiếng kinh hoàng rồi cũng lịm đi. Không khí căn phòng ấy lại trở nên im lìm về trạng thái vốn có. Ở bên trong một căn phòng khác lại có 2 người đang nói chuyện. ấy chính là A Lý và đàn em. Hai đứa nó chết rồi anh ạ. Tiếng của tên đàn em bẩm báo. Cái giá nó phải trả thôi. Hạ Hoàn, anh đã trả thù cho em. Lão ôm một bức ảnh một cô gái, hướng bức ảnh của cô cùng với lão nhìn về phía màn hình đang chiếu về phòng nơi có xác của Đức Đồ Tể và Lãm. Thủ đoạn này chính là do lão nghĩ ra, là muốn hành hạ Đức Đồ Tể và Lãm bằng tâm lý để cho sống không bằng chết. Lão nhốt Đức Đồ Tể cùng với ả xuống hầm, bỏ đói hai kẻ này, rồi sau đó dùng âm thanh ma quỷ được thu âm chỉnh sửa phát qua loa vào trong phòng, thỉnh thoảng chiếu lên đó những hình bóng ma quỷ kỳ lạ, làm cho tâm lý hai kẻ này dần dần như muốn phát điên, dẫn đến hoảng loạn và tự sát. Thậm chí lúc nãy còn có cả một cái bóng bay hình nộm, gã sai người bí mật thả vào đó qua khung cửa bí mật ở trên vách tường. Hành động của cả hai người đều được lão theo dõi bằng một cái camera kín đáo gắn ở đó. Thủ đoạn này cực kỳ ngoan độc, nham hiểm và tàn nhẫn. Đúng là một lão cáo già đáng sợ. Chương 30, chạm trán. Đàn em nhìn lão A Lý ôm bức di ảnh cô gái trẻ trên tay, gương mặt không biểu cảm của lão bây giờ như kẻ mất hồn. Ánh mắt của lão nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu hai cái xác chết của Đức Đồ Tể và Ả Lãm. Thằng đàn em lúc này bỗng nhiên rùng mình, cảm giác như là y đang đứng trước mặt một con ác quỷ đội lốt người vậy. Em yên nghỉ. Hai đứa làm hại em, anh đã giết chúng rồi. Mối thù của em, anh đã thay em rửa hận rồi. A Lý khẽ vuốt lên gương mặt cô gái trong bức hình, lẩm bẩm. Sai người lấp căn phòng đó lại. Lão ra lệnh cho đàn em rồi đi ra ngoài. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. A Lý nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng của Quân Thổ nói bằng giọng hốt hoảng. Alo, anh ạ. Anh về nhà kho ngay, có chuyện lớn rồi anh ơi. Nói đến đây, Quân Thổ tắt máy, làm cho A Lý ngạc nhiên. Từ xưa tới nay chưa bao giờ Quân Thổ lại có cách hành sự như vậy. Bởi vì tính cách của thằng này, lão rất hiểu, nó vốn rất điềm đạm. Nếu như không có việc gì quan trọng, nó sẽ không thất thố như thế. Ít ra thì cũng phải có cụ thể nói chuyện gì đang xảy ra. Đằng này mới chỉ một vài câu nói mà nó vội vàng tắt máy. Lão lầu bầu rồi bước ra xe. Một đàn em thân tín của A Lý nhanh nhẩu ngồi vào ghế lái. Chiếc xe ô tô bóng loáng nổ máy rồi lao vụt về phía thành phố, bỏ lại sau lưng là những vệt khói màu đen dần dần hòa tan giữa màn đêm thăm thẳm. Ở trong căn nhà kho được quây bằng tôn rất lớn, là địa bàn thuộc quản lý của băng nhóm A Lý. Lúc này có đông người tụ tập. Nhìn sắc diện của những kẻ có mặt ở đây, ai nấy đều hầm hầm hung dữ và sẵn sàng liều mạng. Trên tay lăm lăm vũ khí. Long công tử một bên cầm đầu hơn trăm thằng đàn em, đứng ngang hàng là hai tên đầu chọc xăm trổ dữ dằn, ấy chính là Tiến Chọc và Minh Con, được ví như là cánh tay phải tay trái của hắn. Long công tử mái tóc dài buộc cao, trên tay là thanh kiếm nhật sáng loáng, chui kiếm được buộc chắc vào tay mình bằng một sợi dây màu đỏ. Nhìn hắn lúc này uy vũ, trái ngược với biệt danh Long công tử. Hắn giơ một tay lên, bọn đàn em lập tức đứng im phăng phắc chờ đợi. Ở bên trong nhà kho chỉ có độ hơn 20 thằng đàn em của A Lý, cầm đầu chính là Quân Thổ, bên cạnh là bọn Tùng Hà Mã. Nhưng nét mặt của thằng nào cũng tỏ ra vẻ lo lắng. Anh, làm sao bây giờ? Đại ca đã về chưa? Một thằng đàn em của Quân Thổ cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí đặc quánh ngột ngạt. Ông đang về rồi. Dù cho như thế nào đi nữa thì cũng phải cố mà cầm cự. Cho đến lúc đại ca về, nghe chưa? Không cho bất kỳ thằng nào bước vào trong đây. Quân Thổ cất giọng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Long công tử. Đây chính là kẻ mà gã e ngại nhất. Một tên công tử nhưng không phải là công tử bột, mà một tên công tử máu lạnh, nổi tiếng là bản lĩnh. Khi trước, vì trả thù rửa hận cho một thằng đàn em, Long công tử đã từng một mình cầm thanh kiếm nhật kia lùa cho một băng của một vị đại ca khác mười mấy hai mươi thằng chạy như chó nhà có tang. Lần đó, hắn đã chặt đứt một cánh tay của một tên đã làm bị thương đàn em của mình mà vẫn có thể bình an vô sự ra khỏi địa bàn kia được, thoát khỏi trùng vây của hai mươi mấy thằng. Sau đó không hiểu vì lý do gì mà đại ca của băng nhóm kia phải bỏ sới, để lại toàn bộ địa bàn cho Long Công Tử. Trận đánh đó đã làm lên một giai thoại của Long Công Tử trong giới hắc đạo. Một thân một mình oanh tạc, tan rã cả một băng nhóm, thì chắc chắn đây không phải là đơn giản, cũng chẳng phải là hư danh. Hai tên đầu chọc đứng bên cạnh cũng không phải là hạng tầm thường. Một tên xăm kín cả khuôn mặt, xét về hình xăm có khi còn có phần nhiều hơn cả Quân Thổ. Nhưng trong giới này đâu phải chỉ có hình xăm là đem ra để dọa nhau đâu. Đơn giản thích là xăm thôi. Cái quan trọng là ở lực nắm đấm và bản lĩnh ở trong cái đầu lạnh. Anh ơi, hai thằng đứng bên cạnh Long Công Tử kia không đơn giản đâu anh ạ. Tùng Hà Mã lên tiếng, gã lo lắng nhìn về phía trước, đặc biệt chú ý đến thằng đứng bên trái. Thằng này cao to, tương tự như mình, vũ khí cầm trên tay là một cây ba tong, giống hệt với vũ khí của mình. Tùng Hà Mã cũng cảm thấy ngứa nghề, vốn là một thằng hiếu chiến cho nên muốn xông ra thử sức. Đó là Tiến Trọng, là tay phải của Long Công Tử. Quân Thổ nhìn mặt đàn em, nhỏ giọng dặn dò. Thằng này cao to nhưng lại rất linh hoạt, đòn dùng cước bộ thành thạo. Giao đấu với nó thì đặc biệt cẩn thận dưới chân, đòn quét chân của nó uy lực lắm. Cước pháp của nó đạt đến mức nguy hiểm rồi đấy. Nó thành danh bởi công phu Thiết Tảo Công. Nó đã từng đá gãy chân cả của một con bò đấy, cực kỳ nguy hiểm. Tùng Hà Mã nghe vậy thì liếm môi, bộ dáng như muốn xông ra gọi Tiến Trọc ra giao hữu đại chiến 500 hiệp. Nhưng vì bây giờ đang trong lúc đầu giao mũi kiếm, phải nghe ngóng tình hình, chưa dám manh động. Bên trái là Minh Con, tuy nhỏ con nhưng nó nhanh như là con linh miêu vậy, cũng đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt là quyền pháp và khả năng nhào nổ lộn. Nghe đồn nó đã dùng tay không đấm nát vỏ một cái xe ô tô. Thằng này không dùng vũ khí mà đôi tay của nó như cái búa tạ vậy. Khi giao đấu thì tuyệt đối không để nó khống chế, nếu không có khi nó bóp nát đầu một người dễ như chơi vậy. Công phu nó luyện là Ngọc Đới Công, hay còn gọi là Bao Thủ Công. Một khi bị nó khống chế thì đôi tay của nó giống như gọng kìm sắt, có thể giết cho, xiết cho đối phương gãy xương cốt mà chết. Quân Thổ nhắc nhở bọn đàn em chú ý. Dường như với một tên giang hồ lão luyện thì việc nắm bắt thông tin về đối thủ nó đã trở thành một sở thích bắt buộc. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Quân Thổ nhìn ra một sự điềm tĩnh của quân sư, thể hiện bản lĩnh của một cánh tay đắc lực của A Lý. Riêng Long Công Tử thì Quân Thổ chưa va chạm bao giờ, nhưng có biết hình như là luyện Nhất Chỉ Thiền Công và Thiết Bố Sam. Người luyện công pháp này có thân hình cứng như thép nguội, cũng không biết là luyện đến mức độ nào. Nhưng nếu như Long Công Tử mà luyện đến đại thành, ngón tay chưa tới mà địch thủ đã bị thương. Ở cấp thấp thì ngón tay cứng như rùi sắt, dùng ngón tay xỉa vào vật nặng treo lơ lửng, không có lực phản chấn. Sau dùng ngọn nến đốt lên, có thể xỉa cho tắt cả ngọn nến, rồi dùng giấy kính thủy tinh bao quanh ngọn nến mà cứ thế xỉa bên ngoài, ngọn nến bên trong cũng tắt. Trong trận chiến trả thù một vị đại ca trước đây của Long Công Tử, hắn đã từng dùng ngón tay của mình như một vũ khí. Có một số thằng đàn em, thậm chí ngay cả thằng đại ca kia cũng bị ngón tay chọc thủng cả đùi. Anh ơi, tại sao nó không dùng vũ khí? Mày ngu lắm, vũ khí chỉ là vật ngoại thân, làm sao có thể chiếm được chủ động và nhanh chóng bằng cơ thể của mày. Quân Thổ lên tiếng chỉnh đàn em. Những kẻ tu luyện đến cao thủ thì cơ thể của họ là vũ khí đấy. Tùng Hà Mã rôn rôn gật gật đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Tiến Trọng, nóng bỏng, nghiến răng. Thế tao cùng cái con cù cải, thử xem, tí nữa bố mày sút cho đéo trượt phát đảo, thằng chó. Bỗng nhiên lúc này ở ngoài đường lớn, một cái xe con sang trọng chạy tới tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào cánh cổng. Chiếc xe đâm vào cánh cổng sắt, hai cánh cổng đổ sập xuống. Ở trong xe, A Lý và đàn em xông ra, ra lệnh cho đàn em lao qua cánh cổng. Bản tính của một lão cáo già, một ông trùm xã hội đen, nhận thấy hôm nay có mùi nguy hiểm, khi nhận được cuộc gọi của quân thổ. Trên đường về, A Lý liên tục bấm dãy số huy động đội quân của mình. Thời gian qua, lão đã cai trị yên ắng đến lạ thường. Thế nhưng sự yên lặng đó chính là sự yên lặng khi chờ bão, đặc biệt là băng đảng của Long Công Tử. Thằng này đối với lão luôn luôn là cái gai trong mắt. Từ ngày nó một mình đánh cả một băng, nó nghiễm nhiên trở nên ngang hàng với lão. Nhưng cả ngày Long Công Tử lại càng muốn vượt mặt, muốn độc chiếm toàn bộ địa bàn này. Lão cũng muốn tìm cách loại Long Công Tử ra khỏi cuộc chơi. Mày à mày, mày mơ à? Chiếc xe chở A Lý lao vào trong kho, bọn Long Công Tử liền giạt ra, nhao nhao sẵn sàng. Chương 31, bãi chiến trường. Đàn em của Long Công Tử, hơn chục tên lập tức liều mạng xông lên. Bên phe của A Lý vừa thấy đại ca xuất hiện cũng đồng loạt lao vào giáp lá cà. Tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng vũ khí va chạm nhau, tạo thành một đống chiến trường hỗn loạn. Long Công Tử cùng với Tiến Chọc và Minh Con cùng tiến cùng thối, tạo thành thế gọng kìm, từ từ áp sát về phía A Lý. A Lý và đàn em lúc này cũng vừa từ trên ô tô nhảy xuống. Chiếc ô tô được tên lái xe vắt ngang, vừa vặn chặn cửa kho. Đàn em của A Lý cũng sồng sọc từ bên trong ra yểm trợ cho đại ca. A Lý cầm trên tay chiếc gậy bóng chảy được đặc chế riêng, đây là vũ khí lão thích nhất. Ở đầu gậy có những cái đinh sắc nhọn bằng kim loại cứng như là cái chùy, tính sát thương cực mạnh. A Lý nhảy hẳn lên nóc xe, chỉ vũ khí về phía trước mà dõng dạc, nhìn lão lúc này uy nghiêm và hùng dũng. Chúng mày dừng tay lại, có chuyện gì từ từ nói. Giọng của lão rất có lực như là tiếng sư tử hống, làm cho đàn em của hai phe cũng khựng lại. Quả không hổ danh là ông chủ A Lý. Long Công Tử bước lên, đứng đối diện với A Lý. Trên tay của hắn là thanh kiếm sáng loáng, được buộc chặt vào bàn tay. Gương mặt lạnh lùng, làm cho A Lý cũng chột dạ. Là người đứng trên đỉnh cao của hắc đạo, A Lý cũng khôn khéo. Chỉ khi lâm vào bần cùng bất đắc dĩ, lão mới chắc chắn động thủ. Một khi đã xảy ra, thì tên tuổi của lão sẽ càng thêm vững vàng, hoặc là cái mạng này để lại. Nhìn phe Long Công Tử người đông thế mạnh, thằng nào thằng đấy dữ dằn hùng hổ, mang theo vẻ hiếu chiến. Đặc biệt là tên cầm đầu, nhăm nhe. Tưởng ai? Hóa ra là Long Công Tử. Chẳng hay chú Long hôm nay có chuyện gì mà đem anh em đến địa bàn của tôi làm loạn thế? Điều này tôi phải họp ngược lại ông mới đúng đó. Chú Long, chú đang đứng trên địa bàn của tôi cùng với hàng trăm anh em, chú còn dở giọng ngang ngược thế à? Chú xem ai đúng ai sai. A Lý vừa cố tình câu giờ đợi chi viện, vừa lăm lăm xem xét tình hình. Bên phía Long Công Tử đông gấp mấy lần, lại chiếm quyền chủ động, lão cũng không kịp phòng bị. Hiện tại thì lão đang bị dồn vào thế nguy hiểm. Ông gọi thằng quân thổ ra đây, cứ làm sao nó mang người đến đập phá quán của thằng béo, lại còn bắt nhân viên về. Lẽ nào nó không biết địa bàn ấy là quyền quản lý của tôi? Thôi, đéo có nói nhiều, trả người về đền bù thiệt hại. Không thì... Long Công Tử gằn giọng thị uy, vung vung lưỡi kiếm. Dù sao hắn cũng là một tên giang hồ số má, lại trước mặt biết bao nhiêu đàn em, lão hắn cũng muốn ra bản lĩnh một chút. Nếu không thì sao hả chú? A Lý nghe giọng điệu của Long Công Tử trịch thượng, cho nên cũng rất tức giận, gương mặt cau lại. Bàn tay của lão siết chặt cây gậy, làm cho từng đường gân trên tay vằn vẹn. Nếu không, A Lý lão đại, sợ rằng là ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của ông đó. Nếu như đã đéo tôn trọng nhau, thì giải quyết bằng nắm đấm đi. Long Công Tử chỉ lưỡi kiếm thẳng vào mặt A Lý, đe dọa trắng trợn. A Lý tức đến run cả người. Mang danh là ông trùm bao nhiêu năm, hôm nay bị đối thủ tìm đến tận cửa nhà đe dọa muốn xử. Đây là một sự sỉ nhục, sỉ nhục đến trắng trợn. Chú Long, tôi với chú là anh em bao lâu mà chú không hiểu à? Việc này là việc nhỏ, A Lý cố tình nhấn mạnh hai từ anh em. Việc nhỏ à? Việc này đối với tôi nó là chuyện lớn đấy. Ông gọi thằng em ông ra đây, bắt nó quỳ xuống xin lỗi anh em của tôi. Nhanh lên. Cái gì? Mày quá rồi Đen Long. Mày vừa phải thôi. Già néo thì đứt dây. Mày bắt anh em tao quỳ xuống van xin mày thì khác gì là mày ném cứt vào mặt tao. Em tao tao hiểu tính nó. Mày có giết nó thì cũng không bao giờ nó quỳ đâu. Tốt nhất là mày cút mẹ mày đi. Hôm nay tao nhận lỗi thay cho nó. Qua hôm nay nó sẽ đến tận nhà mày tạ tội. Ông nói dễ nghe thế à Lý. Thế ai làm sai thì chỉ việc xin lỗi bằng mồm mà. Long công tử quắc mắt, nhìn chừng chừng vào mắt của lão. Ánh mắt của cả hai sắc lẹm, dường như muốn chém giết đối phương bằng ánh mắt vậy. Thế mày muốn gì? Giải quyết em đẹp cũng không xong, xin lỗi mày cũng không nghe. Để giải quyết vấn đề này đơn giản thôi. Long công tử đưa kiếm ngang mặt, lè lè lưỡi ra, liếm lưỡi kiếm như đe dọa. Ông nhường toàn bộ địa bàn từ ngoại ô hắt xuống để cho tôi tiếp quản. Tất cả những dịch vụ ăn theo ông đã đầu tư trước đó cũng rút hết người của ông về. Tôi sẽ cho người đến tiếp quản xử lý. Địa bàn của ông trong thành phố có nhiều nước suýt hơn mà. Ông ơi, Lý, tiếc gì con cá còi. Thả ăn cướp. A Lý lúc này cũng không còn nhẫn nhịn được nữa. Lão lên tiếng chửi thề. Sau đó, lão nhảy từ trên nóc xe xuống, đứng đối diện với Long công tử. Nếu như ông không muốn đổ máu, một là gọi thằng quân thổ ra đây bảo nó quỳ xuống dập đầu. Không thì dịch chuyển một chút địa bàn. Ông chọn đi. Long công tử đang dùng kế ép A Lý. Hắn cũng là một tên cáo già, đầy thông minh và bản lĩnh. Hắn biết chắc A Lý sẽ không bao giờ để đàn em thân tín của mình phải chịu sỉ nhục. Nếu như quân thổ hôm nay mà quỳ xuống thì chắc chắn là quân thổ sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu được trong giới hắc đạo nữa. Uy tín của bản thân lão A Lý cũng sẽ mất sạch. Bởi vì làm đại ca mà không bảo vệ được đàn em thì còn ai nói cái gì được. Hôm nay hắn chủ động mang đàn em tới đây số lượng lớn như thế chính là mục đích nhằm ép buộc A Lý phải nhượng bộ. Thứ nhất là để tên tuổi của Long công tử được leo lên thêm một tầm mới. Thứ hai là không để cho A Lý vượt mặt được đằng chân, lân đằng đầu. Mẹ thằng chó này, bố mày giết hết chúng mày. Bất ngờ từ đằng sau cái xe ô tô, một bóng người cao lớn đầu chọc héo, xăm trổ dữ tợn, nhảy vọt qua cái xe. Trên tay cầm một cái côn nhị khúc, bổ một cái thật mạnh vào đỉnh đầu của Long công tử. Ấy chính là quân thổ. Gã nghe cuộc nói chuyện của hai vị đại ca mà tức đến sôi máu, lại còn bắt bố mày quỳ. Đây là sự sỉ nhục. Từ xưa tới nay chưa có đứa nào dám nói với bố mày như vậy. Làm đàn ông chỉ có quỳ gối trước trời đất và đàn bà. Thế thôi. Quân thổ không giữ được bình tĩnh mà lao đến. Long công tử kịp thời nhảy qua một bên, lựa thế đạp mạnh vào ngực của quân thổ. Nhưng cả hai đòn tấn công đều trượt. Tiến Trọc và Minh Con thấy đại ca xông lên, cũng lao lên ứng cứu. Hành động của quân thổ lúc này giống như một mồi lửa, châm thẳng vào bầu không khí vốn đã căng như dây đàn. Đằng sau, Tùng Hà Mã cũng phi ra cản lại Minh Trọc. Với vóc dáng cao to như người khổng lồ của hai thằng trông cực kỳ nổi bật. Anh em của hai bên thấy đại ca của mình đã va chạm, cũng xông lên. Nhất thời tiếng chém giết, tiếng chửi thề lại vang lên huyên náo. Tùng Hà Mã và Tiến Trọc đều cầm vũ khí là cây ba tong lăm lăm trên tay, ánh mắt sắc bén, gườm gườm đối thủ. Mày cũng biết võ công à? À thằng bé ngốc. Tiến Trọc nhìn đối thủ lẩm bẩm, nhưng dường như cũng chẳng thèm để ý đến tên này, mà chỉ chăm chăm nhìn vào quân thổ. Bởi vì trong mắt của Tiến Trọc đang xác định quân thổ mới là đối thủ của mình. Bố mày còn biết rõ là mày luyện môn gì cơ? Mày ngon thì mày vào nghệ đi. Tùng Hà Mã thủ thế, một tay vẫy vẫy khiêu khích. Tiến Trọc tức sôi máu, nhanh chóng áp sát đối thủ, dùng thân hình khổng lồ của mình định húc văng Tùng Hà Mã. Nhưng Tùng Hà Mã cũng không kém mà lao lên. Hai thằng giống như là hai con trâu mộng đổ sơn húc nhau vậy, liên tục đấm đá bình bịch, rồi tiếng xoang xoảng, hai cây ba tong chạm nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Minh Con cũng áp sát quân thổ, mặc dù thấp hơn quân thổ nửa cái đầu, nhưng thân thủ nhanh nhẹn như con sóc, kèm theo môn võ công luyện về khinh công nhào lộn, thỉnh thoảng vẫn tung được những cú đấm trúng người quân thổ. Sức chịu đòn của quân thổ cũng rất phi thường, dường như quyền pháp bao thụ công mà Minh Con đang thi triển giống như đấm vào bao cát. Một cú đấm như búa tạ đấm vào cái kính ô tô vỡ vụn, chẳng mấy chốc xe ô tô của A Lý đã rúm gió. Khó tưởng tượng được là do những kẻ chỉ dùng quyền cước gây ra. A Lý cũng bắt đầu ra sân đối đầu với Long Công Tử. Tình hình xét về phía thủ lĩnh thì là 3-3, không có chênh lệch về số lượng. Nhưng đàn em của A Lý thì đang bị chèn ép, đã có những thằng nằm xuống. Nhất thời tiếng la hét, tiếng rên rỉ, nơi đây đúng nghĩa đen trở thành một bãi chiến trường. Phe của A Lý lúc này thua thiệt về quân số, bất lợi về quyền chủ động, cho nên tình hình càng lúc càng căng thẳng. Đám đàn em của hai bên đều thuộc thành phần chó đàn, lúc này cũng đã lên cơn say máu. Thằng nào thằng đấy, mặt mũi đỏ gay hung tợn, máu me loang lổ khắp cả sàn nhà. Trận chiến đã chuẩn bị đến hồi kết thúc nghiêng về phía Long Công Tử. Những thằng còn lại, khả năng chống cự của băng A Lý cũng yếu dần mà tụ lại một chỗ. Bỗng nhiên, có tiếng nổ của động cơ xe. Một chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới. Sự xuất hiện của chiếc xe làm cho mọi người đều chú ý. Cũng may đây là khu vực cách xa dân cư, lại ở ngoại ô ít người qua lại. Sự xuất hiện va chạm của hai băng đảng cũng không quá động tĩnh lớn. Người mới xuất hiện làm cho chiến ý của băng A Lý tăng lên vùn vụt. Đó chính là tiếp viện do A Lý điều động, bây giờ mới tới nơi. Những chiếc xe phân khối lớn ầm ầm tiếp tục đi đến, chứng tỏ còn nhiều người nữa. Tên điều khiển chiếc xe máy lao vụt lại bốc đầu, lao qua cái ô tô của A Lý, hạ xuống cái rầm trước mặt của mọi người. Hành động dứt khoát, điều luyện. Chiếc xe vừa hạ xuống, tên kia phi thân ra khỏi xe, rút binh khí giấu ở đằng sau lưng vẩy mạnh. Là cái vũ khí nửa giống thương, nửa giống kích, chạm trổ cầu kỳ. Thằng này tên là Cường, biệt danh là Cường Kích, bởi vì khả năng sử dụng vũ khí đặc biệt siêu đẳng. Đây cũng chính là thằng giúp cho vị trí của ông chủ A Lý luôn được vững vàng. Thằng này mặt mũi không băm trợn nhưng lại cực kỳ lì lợm, giết người không ghê tay, là một sát thủ chính hiệu. Chỉ là nó ít xuất hiện nhiều, chỉ khi nào có việc cần kíp được A Lý điều động, nó mới ra tay. Thật sự là A Lý bí bách lắm mới phải điều đến Cường Kích vào đây. Chính thằng này cũng là người giúp A Lý loại bỏ những đối thủ để mà leo lên đứng ở vị trí số 1. Cường Kích vừa xuất hiện, vũ khí ở trên tay, cầm lăm lăm giống như là chiến thần Lữ Bố, uy mãnh hùng dũng. Gã khẽ vuốt vào vũ khí của mình lẩm bẩm: "May mà bố mày còn kịp." Hàm nó hét lên một tiếng, cầm vũ khí xông vào trong đám đông, càn quét như chỗ không người. Đàn em băng nhóm của Long Công Tử e dè, không một thằng nào dám đối mặt trực diện. "Kẻ nào vừa xuất hiện vậy?" Ở bên kia, Long Công Tử lựa thế, né được một đòn bổ súng của A Lý, lộn một vòng dựa lưng vào tường. Bên cạnh, Tiến Chọc và Minh Con, cả hai đều dừng lại quan sát đối thủ và cục diện của chiến trường xung quanh. Long Công Tử híp mắt, nhìn lại về kẻ vừa xuất hiện, đang tung hoành ngang dọc. Dường như sự xuất hiện của thằng này làm cho cục diện của phe A Lý phần nào lấy lại được cân bằng. "Mạnh mẽ thật, thằng này được của nó đấy. Anh em, cầm chân thằng kia, em đối phó với thằng này." Minh Con nói với Long Công Tử, nhưng cũng không quên liếc mắt về phía Tùng Hà Mã. "Khoa đã." Long Công Tử nói, nhìn về phía kẻ vừa đến đang tung hoành, đoạn tiếp: "Vũ khí và dáng vẻ của thằng này giống như huyền thoại. Tao nhớ không nhầm, đây là chỗ dựa của A Lý. Chính là đã cùng gây lên dự nghiệp với lão. Có chỗ chắc, đứng vững chắc như hiện nay. Kẻ này đã từng có một sự tích kinh điển, là cùng A Lý săn bằng tất cả một băng nhóm, gây dựng lên đế chế của A Lý bây giờ. Và cũng chính là thằng Cường Kích này giúp lão thủ tiêu những đối thủ cạnh tranh. Thời điểm ông già tao vẫn còn, đã nhắc đi nhắc lại một câu: Nhất Cường, Nhị Sơn. Ông già tao mà đã như vậy, cũng chỉ dám nhận đến thứ hai. Thằng kia chính là thằng Cường Kích, còn có biệt danh là Chiến Thần. Mặc dù thằng này kém tuổi ông già tao, nhưng máu lạnh hơn nhiều. Đặc biệt là nó cực kỳ giỏi võ. Người có võ công giỏi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là người có võ công giỏi mà lại còn thủ đoạn ngoan độc đấy." Long Công Tử vừa quan sát Cường Kích, vừa giải thích, nhuệ khí băng của hắn bị thằng này xuất hiện làm cho vơi đi. Chỉ bằng sức của một người mà lùa cho đám đàn em của mình chạy như chó nhà có tang, không hổ với biệt danh chiến thần. Anh, vậy làm sao? Thế chẳng lẽ cứ để nó bố láo à? Tiến Trọc chỉ về phía Cường Kích. Y cũng vừa bổ một chiêu thẳng vào một tên, mượn lực quăng người lên không trung, hất ngược mũi kích vào một tên khác. Hành động của Cường Kích liền mạch trơn trô, giống như đánh nhau là một loại bản năng, nhìn đẹp mắt và uy mãnh. Minh Trọc nghe đại ca nói vậy, quan sát tình hình, từ lúc thằng Cường Kích xuất hiện cũng cảm thấy dùng mình e ngại. Thực tế trận đánh này, nếu như đặt cương vị là Minh Trọc thì cũng không thể làm được như Cường Kích. Quả nhiên, đám đàn em của Long Công Tử vỡ trận. Trái với tâm trạng bên phe của Long Công Tử, A Lý cực kỳ hưng phấn nhìn Cường Kích tả xung hữu đột dũng mãnh, không khỏi làm cho sĩ khí tăng lên, giống như là một liều thuốc an thần, là quá uy mãnh và đáng sợ. Ở bên ngoài căn nhà kho cách phía xa, có một người thanh niên đang chăm chú quan sát, ánh mắt chốc chốc lại nhìn sâu vào bên trong, chính là Hướng. Nhưng lúc này, bản thân Hướng cũng kinh hãi trước sự dũng mãnh của chiến thần. Từ lúc Hướng và Thủy Trâm bắt cóc được Tuấn Lộc, ép nó phải khai ra việc lén lút bán info cho quân thổ, quân thổ sau đó dùng cách khốn nạn là bắt cóc Thủy Trâm hãm hiếp, rồi quay lại video để làm sức ép. Sau khi Thủy Trâm dập gặp được Hướng thì chuyện lại rẽ sang một đầu khác, nó giống như là chuyện ngôn tình vậy. Nhưng là phúc hay là họa thì chưa biết, bởi những kẻ sống trong đầu dao mũi kiếm thì làm sao biết chắc được sự gì. Sau khi Hướng khám sức khỏe Tuấn Lộc một trận nhớ đời, ép cho tên này gọi điện cho quân thổ, mục đích là muốn moi ra tung tích của Lãm. Nhưng quân thổ lúc này lại bảo là đang có việc, cần gì thì đến nhà kho ngoại ô gặp. Hướng một mình đi đến, đúng lúc chứng kiến một màn thanh toán va chạm của hai băng đảng xã hội đen chùm sò. Vốn cũng là một tên đã vào tù ra tội, biết đánh đấm, nhưng nhìn một màn nảy lửa này cũng không khỏi làm cho Hướng bồn rộn tay chân. Bản chất vốn lưu manh, có tù thủ tất báo, đây coi như là cơ hội trời cho, giúp gã có thể xử đẹp được cả hang ổ. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hướng lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện, không những thế còn quay phim chụp ảnh lại. Bên trong nhà kho, đàn em của Long Công Tử lúc này cũng chỉ còn lại một vài kẻ là chưa bị thương. Nói đúng hơn là những thằng nhát chết, thấy sự uy dũng của Cường Kích, đều chủ động trốn tránh, không trực tiếp đối đầu. Những thằng hổ báo, cậy mình có một chút võ nghệ, hoặc là ỷ bên mình người đông thế mạnh, hòng làm thịt Cường Kích, đều phải trả giá đắt. Khoảng sân kho hàng rộng, ở trước mặt, xác người nằm la liệt. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì bị thương, có khi còn tàn phế, rên rỉ. Tình cảnh bi tráng như trong phim điện ảnh. Cường Kích lúc này giống như là lữ bố, đứng sừng sững hiên ngang, trên tay cầm thứ vũ khí sở trường, máu tươi từ trên ấy vẫn nhỏ xuống tông tọc. Cả thân hình của gã ướt đẫm máu, thế nhưng máu là của những kẻ khác. Còn thằng nào muốn lên nữa không? Nó quắc mắt nhìn một vòng xung quanh, cái kích một đầu được kẹp vào nách, giơ ra chỉ về phía mọi người. Toàn bộ bọn còn lại im lặng, né tránh ánh mắt. Lúc này Cường Kích giống như là một con ác quỷ, ánh mắt cũng vằn lên tia dữ tợn, sát ý từ người tỏa ra, làm cho bọn kia không rét mà run. Tên này cực kỳ đáng sợ. Tiền bối, cảm ơn đã tới kịp thời, giúp tôi ngăn được mối nguy lần này. A Lý bấy giờ mới lên tiếng, vừa nói, lão vừa tiến lại phía Cường Kích. Quân thổ và Tùng Hà Mã cũng theo sát như hình với bóng. Ở bên phía đối diện là bọn Long Công Tử và hai thằng đàn em. Minh Trọc nhảy lên định ngăn cản, nhưng bị Long Công Tử níu tay lại, lắc đầu, ý hiệu không cần. Nhưng đây là lần cuối cùng tao giúp mày. Món nợ ân tình khi xưa, nay tao đã trả xong. Cường Kích nói, ánh mắt vẫn dè chừng xung quanh. Quả không hổ danh là chiến thần. Tiền bối đã lâu không gặp mà thân thủ vẫn mạnh mẽ như trước. Thậm chí là còn có phần tinh tiến hơn, ấy tớ đầy bội phục. A Lý lên tiếng nịnh nọt, nhưng đây cũng là lời nói xuất phát từ đáy lòng của lão. Một kẻ vẫn luôn đứng ở đỉnh cao của thế giới ngầm bao nhiêu năm sừng sững, quan hệ so ra cũng tốt với các thế giới hắc bạch, lại còn có bản lĩnh, tài cao, gan lớn và quyết đoán. Người ta nói một khi có tiền, ắt là có quan hệ. Khi có quan hệ thì ắt mọi việc sẽ được đại nhân mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ có điều lần này, lão còn chưa biết giải quyết ra sao. Bởi vì động tĩnh quá lớn, lại thêm sự việc xảy ra quá đường đột. Nói chính xác là hôm nay, lão bị phe của Long Công Tử úp sọt. Nếu như không có vị chiến thần này xuất hiện kịp thời, sợ rằng lành dữ chưa biết. Đây cũng chính là đại ân nhân của lão, người mà hơn 20 năm trước, từ lúc A Lý vẫn còn là tên ma cô ất ơ, mặc dù làm việc cho bang phái, nhưng cũng chỉ là phường du côn, không hơn không kém. Cường Kích lúc ấy đã nổi danh trong giang hồ. Trong một lần va chạm với một băng nhóm khác, Cường Kích bị truy sát, mặc dù chạy được nhưng bị thương nặng. A Lý là người đã cõng Cường Kích về bang, nhưng cũng chính lần đó, Cường Kích lại bị bang chủ hãm hại, muốn truy sát đuổi cùng giết tuyệt. Bởi vì bang chủ này sợ Cường Kích nhằm nhẹ chỗ đứng của mình, cho nên cấu kết với một bang khác muốn triệt hạ y. Lần đó, A Lý và Cường Kích khó khăn lắm mới giữ được cái mạng. Sau đấy một đoạn thời gian, cả bang kia bị Cường Kích đập phá tan tành. Vì cảm ơn cứu mạng của A Lý, cho nên Cường Kích đã tạo dựng cho y lên làm bang chủ từ đó đến giờ. Còn Cường Kích thì lui về ở ẩn, gọi là lui về thôi chứ thực ra là bị công an truy nã gắt gao. Lần đó gã ra tay giết chết rất nhiều người, làm cho những băng nhóm khác đặt cho y biệt danh là chiến thần. Dần dần cũng trở thành một huyền thoại của hắc bang. Công an vào cuộc truy tìm hung thủ nhưng lại không thấy kẻ ra tay. Hiện tại Cường Kích cũng vẫn đang bị truy nã. Chỉ là sự việc xảy ra đã quá lâu, cũng chẳng còn ai lần được dấu vết. Chỉ những người thuộc tầng lớp bộ đội già ở trong giới hắc đạo truyền tai nhau nghe về những giai thoại ấy. Có cần tao xử lý nốt mấy thằng kia không? Cường Kích một tay nâng vũ khí ngang mặt, chỉ kênh cách về phía của Long Công Tử và đám đàn em. Lúc này đã tụ lại một chỗ. Xét về quân số thì vẫn đông hơn băng của A Lý, nhưng thực sự mà nói, đều đang sợ sự bá đạo của Cường Kích. Ngay cả Long Công Tử cũng bắt đầu thấy không ổn. Trong đầu của hắn liên tục nảy số, thầm nghĩ cách đối phó với tên này. Sự việc đã đến nước này rồi, đành phải liều mạng. Đây là vấn đề sống còn. Thế nào, Long Công Tử? A Lý tiến lên, theo sát là đám đàn em và chiến thần, ép cho đám Long Công Tử phải lui lại sát tường. Vẻ mặt của ai nấy đều căng thẳng tột độ, bàn tay siết chặt vũ khí, sẵn sàng chờ đợi. Người tính không bằng trời tính. Long Công Tử liếc mắt nhìn qua A Lý, nhưng sau đó liền dồn sự chú ý của mình về phía của Cường Kích mà cất giọng từ tốn. Mặc dù thấy đám đàn em của mình nằm la liệt ở dưới đất, đau lòng lắm, nhưng lúc này biết làm sao. Long Công Tử xuống nước. Tiền bối chiến thần, xin nể mặt cha ta là Sơn mà bỏ qua cho việc này. Chỉ nhờ ông đừng có nhúng tay vào, sau này ta chắc chắn có hồi báo. Hai tay của Long Công Tử chắp vào trước mặt khẽ cúi đầu, đúng theo lễ nghĩa của giang hồ. Có thể đây cũng đều là do con nhà nòi giỏi võ, cho nên hành xử đúng thói con nhà võ. Sơn Cầm là lão già tóc dài có tuyệt học cầm nã thủ sao? Vâng, là cha già. Chiến thần Cường Kích không nói gì cả, bấy giờ mới chú ý đến Long Công Tử, nhìn bộ dáng này rồi gật gù tán thưởng. À, giống nhau như hai giọt nước. Khi trước tao với Sơn Cầm tuy không có qua lại, nhưng cũng không thù không oán. Hôm nay mày dám mang người đến đây quậy phá là không được rồi. Cường Kích quắc mắt nhìn Long Công Tử, ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí, vô cảm lạnh lùng. Tiền bối hiểu lầm, xin nghe giải thích. Nói mẹ mày đi. Có cảm giác nếu như bất kỳ kẻ nào, nếu như bây giờ làm trái ý Cường Kích, chắc chắn là phải nhận được cái kết thê thảm. À, sự việc nó là thế này. Long Công Tử kể hết sự tình cho Cường Kích nghe, còn không quên thêm thắt những câu nói có lợi cho việc phe của mình. Cường Kích quay sang A Lý xác nhận, đoạn gọi quân thổ trách mắng. Mày có biết luật lệ giang hồ không? Cường Kích vả một cái thật mạnh vào mặt của quân thổ, cho quân thổ hộc máu mồm. Được rồi, Tao đánh nó rồi đó. Mày còn gì để nói không? Mày có biết chỉ vì việc mày mà tao phải động tay lại không? Tao không muốn bàn tay của này dính máu nữa. Là do mày ép tao đâu. Tiền bối, việc hôm nay có tiền bối ra mặt coi như đã xong. Giờ xin phép tiền bối cho anh em đi cứu chữa những người bị thương. Tiền bối lợi hại, lòng tôi bội phục. Hôm nay coi như Long Công Tử đã thua đau đớn bởi vì nhân tố bất ngờ này. Uy danh của Cường Kích quá mạnh, cộng với bản lĩnh vừa thể hiện ra, làm cho Long Công Tử cũng cảm thấy run rẩy, không còn muốn đánh nữa. Khoan, người chết thì cũng đã chết rồi. Mày là con trai của Sơn Cầm, hẳn là phải biết võ. Từ hồi lão Sơn Cầm còn sống đã là cao thủ. Chỉ tiếc là tao chưa có dịp diện kiến. Con hơn cha là nhà có phúc. Tao xem mày có vẻ còn hơn lão. Vậy mày tiếp tao mấy chiêu? Đúng 5 chiêu, mày trụ được, việc bỏ qua. Nếu như 5 chiêu mày không chịu được, thì đéo cần phải nói nhiều. Đừng có mong mà ra khỏi đây. Thế nào? Tiền bối, tôi tiếng là như vậy, nhưng mà thực sự là cũng không có được mấy bản lĩnh. Long Quân Tử ất nghẹn, chưa bao giờ hắn có cảm giác bị ép chèn như bây giờ. Những lời của Cường Kích đã làm bộc lộ bản năng hiếu chiến. Mặc dù không tin là Cường Kích mạnh mẽ như vậy, để 5 chiêu mà hạ gục một kẻ như mình thì làm sao mà chịu được. Nỗi nhục này nhất định là sẽ phải trả, Long Công Tử nghĩ bụng. Nào, lại đây, cho tao xem bản lĩnh của mày đi. Long Công Tử nhìn sang Cường Kích, mặc dù được gọi là tiền bối này cũng không hẳn do lão là thế hệ trước, mà là so về tuổi tác, Cường Kích chỉ hơn Long Công Tử chưa đầy chục tuổi. Chỉ là uy danh của lão quá lớn, cực kỳ giỏi võ nghệ và đặc biệt tàn độc, giết người không gây tay. Với chiến thần Cường Kích, việc giết một con người và một con gà cũng chẳng khác gì nhau. Điều kỳ lạ là sau khi lật đổ kẻ cầm đầu bang phái mà lão đã bao năm phò trợ, giúp A Lý lên nắm quyền, lão lại đột nhiên mất tích. Lần này không hiểu vì lý do gì, lão lại đột ngột xuất hiện. Có thể giữa Cường Kích và A Lý có sự ràng buộc nào đó mà người ngoài không hình dung nổi. Tiền bối, mời. Long Công Tử giữ thế thủ rồi bắt đầu xoạc 2 chân ra, đứng trung bình tấn, một tay đưa ra phía trước ngực, điệu bộ là rất giữ lễ. Được lắm, mày phải chống đỡ hết sức đây. Vũ khí trên tay của lão lúc này cũng được Cường Kích thu gọn lại, dắt vào đằng sau lưng. Đây là vũ khí thừa. Bằng một động tác nhanh đến cực điểm, Cường Kích đang đứng im tại chỗ, bất ngờ phi thân lao qua sát người của Long Công Tử. Bàn tay cứng như thép nguội của lão giống như 2 thanh vũ khí liên tục bổ xuống đầu Long Công Tử, làm cho hắn phải liên tục né tránh, thỉnh thoảng dám đón đỡ. Lực đạo và tốc độ của Cường Kích là quá đáng sợ. Bàn tay của lão cũng biến hóa liên tục, từ quyền thành chảo. Mỗi khi cánh tay của hai người va chạm vào nhau, Long Công Tử cảm giác như đụng phải một bức tường, không thể vượt qua được. Mặc dù những người luyện tập võ nghệ lâu năm lại thiên về cứng rắn thiết bố sam, nhưng mà thực sự là Long Công Tử không nuốt trôi được chiến thần này. Một đòn đấm của Cường Kích mang sức nặng ngàn cân giáng thẳng vào lồng ngực của Long Công Tử, làm cho hắn phải lùi lại đến cả chục bước. May mà hắn cũng kịp thời đưa lòng bàn tay lên đỡ, cộng với cơ thể cũng được luyện tập khỏe mạnh, cú đấm này cũng được giảm bớt đi phần nào, nhưng cũng làm cho Long Công Tử cảm thấy nhộn nhạo, hộc cả máu mồm. Một chân Long Công Tử đạp vào tường đằng sau để chặn lại. Dũng mãnh thật, mẹ nó, quả là danh bất hư truyền mà. Long Công Tử xoa xoa bàn tay vẫn còn đang tê dại, ánh mắt chăm chú nhìn Cường Kích. Mày khá lắm, mày luyện ngạnh công à? Cường Kích lên tiếng hỏi, ánh mắt cũng ngạc nhiên khi mà quyền kình vừa rồi tung ra mang lực đạo cực mạnh. Nếu như là người bình thường mà không luyện tập ngạnh công, chắc chắn dính phải đòn vừa rồi, không chết thì cũng tàn phế. Tiền bối quá khen. Long Công Tử thở hồng hộc đáp lời. gã vẫn luôn để mắt đến Cường Kích, bởi vì trong mắt của hắn, đây là một trong những đối thủ đặc biệt nguy hiểm, uy danh nhất mà mình đã từng gặp trong suốt cả cuộc đời. Nếu như hoàn thành đón đỡ được 5 chiêu của kẻ này mà không sao, thì chắc chắn sau này tên tuổi của Long Công Tử sẽ tăng lên vù vù. Bởi vì đối thủ chính là chiến thần, là huyền thoại biết bao nhiêu năm qua trong giới võ thuật cũng như là hắc đạo, mà trùng hợp cũng luyện một môn thiết bố xăm. Mày đỡ được 1 chiêu, còn 4 chiêu nữa. Lại đây. Tiếng đấm đá vang lên liên tục. Ở xung quanh là bọn A Lý và đám đàn em của hai bên, nhưng không một thằng nào dám ho he cả. Có lẽ tất cả đây đều là phường ham mê võ thuật. Khi được chứng kiến một màn quá đặc sắc như vậy, thằng nào thằng đấy đều tập trung theo dõi. Bỗng nhiên có một tiếng hô lớn bằng loa tay, giọng nói chắc nịch vang vọng từ bên trong phát ra, cả từ bên ngoài bao phủ. Tất cả các anh đã bị bao vây, mau buông vũ khí đầu hàng. Ai chống cự, chúng tôi sẽ nổ súng. Sau đó, những tiếng súng chỉ thiên bắn lên trời, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Hàng trăm chiến sĩ mặc đồ đặc chủng, chĩa những họng súng đen ngòm bao vây toàn bộ nhà kho. Một vài thằng cố chống cự, muốn vùng chạy, nhưng lập tức cũng bị hạ gục. Sự việc diễn ra quá nhanh. A Lý, Quân Thổ và Tùng Hà Mã cùng với Long Công Tử, Tiến Trọc, Minh Con và thậm chí cả chiến thần Cường Kích cũng bất ngờ. Không một ai chạy thoát. Lập tức, lực lượng đặc nhiệm xông vào. Được trang bị đến tận chân răng và toàn là hàng nóng, thì võ công nào mà chống được. Điều này ngoài dự đoán của ông trùm A Lý, mọi hành động của lão và đồng bọn đều đã bị cơ quan thu thập từ lâu. Chuyên án mang bí số K154 đã hoàn thành ngoài mong đợi, bắt được tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là Cường Kích. Có rất đông người trên tay cầm hàng nóng, trang bị đầy đủ, từ từ áp sát theo nhiều góc. Đều là những chiến sĩ tinh nhuệ được huấn luyện bài bản. Tất cả con đường ra vào đều đã bị phong tỏa trong phạm vi 1 cây số, nội bất xuất, ngoại bất nhập, dày đặc những họng súng đen xì xì được chĩa tới. Mặc dù trận chiến hồi nãy khốc liệt là như vậy, nhưng bây giờ khi đối mặt với một thế lực quá khủng khiếp, áp chế hoàn toàn về mọi mặt, cho nên cũng chẳng kẻ nào dám chống cự nữa. Ở bên kia, Hướng cau mày nhìn lại. Mẹ chúng mày, cả đời võ tàu đéo mặn một chầu củ đậu, chết cụ chúng mày đi. Hướng nói đoạn từ từ rút lui ra khỏi ngọn đồi và đi khuất. Hôm nay là ngày cúng tròn 100 ngày của Hạ Hoàn. Bác Hạnh được ông bà Nhân Nghĩa mời gọi điện thoại từ mấy hôm trước, đã báo là có thông tin về cái chết của con. Cơ quan điều tra cũng đã bắt được hung thủ gây án. Chuyện quá dài, không thể một vài câu nói qua điện thoại mà hết. Điều này làm cho bác Hạnh phấn khởi. Ngay cả bố tôi cũng cảm thấy thoải mái. Bố ốm liệt giường mà lúc đấy cũng bật dậy khi nghe bác Hạnh thông báo ngày mai lên Phú Thọ. Tâm lý của ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vụ án này bác Hạnh và bố cũng không phải là người trực tiếp phá được. Nhưng bác cũng là người có công rất lớn, như lời ông thầy nói, ấy là một cái duyên. Nếu như không có duyên thì bác Hạnh cũng không thể gặp được những sự tình kỳ lạ, không thể gặp được cô gái đã chết báo mộng áp nhãn, rồi nhờ việc cùng với bố tôi lên trên nhà cô ấy. Chính xác là vong hồn của cô Hạ Hoàn đã theo đi cùng. Theo lời thầy cúng nói, ấy là ám vong lộ, chỉ những người đã chết oan chết khuất, mang theo thù hận rất lớn, vong linh không siêu thoát mà sẽ tìm mọi cách quay lại báo thù, hoặc là tìm cách hại người để cho mình nhanh được thoát đi, đầu thai chuyển kiếp. Sáng sớm ngày hôm ấy, bác Hạnh có mặt ở nhà ông bà Nhân Nghĩa. Thủ tục cúng bái cho cô Hạ Hoàn đã xong, lúc ngồi uống nước trên tràng kể, ông Nhân chậm rãi kể. Vẫn là cái giọng buồn buồn, nhưng tâm trạng ông không còn nặng nề như trước. Dù sao thì oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ chủ mưu và kẻ ra tay sát hại chết cô đã bị A Lý giết. Nhưng bản thân A Lý cũng phải trả giá cho hành động của mình, chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Theo như lời của điều tra viên tiết lộ, thì lão bị quy vào rất nhiều tội, thậm chí là buôn hàng cấm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật, buôn bán, tàng trữ mại dâm, môi giới. Không có tội nào là không có, đủ đến mười mấy hai mươi gạch đầu dòng. Suy cho cùng thì tham thì thâm, âu nó cũng là lẽ thường. Còn Hướng hiện tại cũng đã bị bắt, công an đang mở rộng điều tra thêm vụ án, bởi vì cũng có dính líu ít nhiều đến buôn người. Bác Hạnh nhìn vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa, đôi mắt rưng rưng. Công an Việt Nam họ giỏi thế đấy, chẳng qua là người ta sợ đến hay không thôi. Muốn ăn ngon ngủ kỹ thì đừng làm việc gì trái với lương tâm, để rồi thấp thỏm lo âu. Thà nghèo mà không phải lo lắng, cho cuộc sống nó an yên nhỉ. Nói đoạn, bác Hạnh thắp nén nhang cho cô Hạ Hoàn. Từng làn khói màu xanh mỏng bay lên cuộn lại, như muốn che phủ đi gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Thôi được rồi, yên nghỉ đi con. Bốn năm sau, cuộc sống mọi thứ tưởng như đã trôi lại yên bình. Ai đã về với công việc vốn có ở của người đó. Hướng sau 4 năm cải tạo, một lần nữa lại được ra tù. Bước qua cánh cửa trại giam, ánh mặt trời chiếu xuống, Hướng thở dài. Cuộc đời của một thằng thanh niên mới chưa đầy 30 mà đã mấy lần vào tù ra tội, thì còn cái quái gì chứ. Ấy thế nhưng ánh mắt của Hướng bỗng nhiên nheo lại. Ở cuối đường có một cô gái đang đứng đó, vẫy vẫy tay với Hướng. Anh, em đây. Ánh mắt của Hướng bỗng nhiên sáng lên, thân thể của hắn hơi run rẩy sững lại. Trâm, là Trâm. 4 năm qua, Trâm cũng đã thoát khỏi đường dây của A Lý, quay về trở lại cuộc sống của một cô gái bình thường, mở một sạp hàng nho nhỏ, làm một tiệm may, bán vải. 4 năm qua, Trâm vẫn cứ qua lại thăm nuôi Hướng. Tình cảm của hai người cũng dần dần càng ngày càng khăng khít. Hướng khẽ thở dài, nở một nụ cười, chạy về bên ấy. Ánh nắng chiếu xuống, bóng dáng của hai người đang cứ kéo tỏa dài trên con đường trải đầy hoa vàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc hoàn toàn bộ truyện Sắc Trôi Sông Bí Ẩn. Đâu nó cũng có đó, đoạn cuối đánh nhau cũng rất là dữ đúng không ạ? Cũng đúng thôi. Có võ mấy thì võ, giang hồ mấy giang hồ, những đối đầu, đối mặt trước một cái thế lực nó gọi là áp chế tuyệt đối như thế thì thôi. Tốt nhất là đứng im, ngoan, chứ toàn là hàng nóng bao vây đến tận chân răng như vậy. Mà lại là lính đặc công đặc chủng. Thôi, võ gì? Bằng, đúng không? Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng đã cho chúng ta một cái bộ truyện tâm linh Hắc Bang rất là ấn tượng. Và mong rằng là chúng ta sẽ lại còn được gặp lại Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.